Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 879, huyết chú sư uy lực. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bà mẹ nó, đánh lén, đối mặt này tới người ba cây trường thương. Tô Nhiên cũng có thể cảm nhận được mũi thương phun ra nuốt vào xuất sắc bén hàn mang. Trường thương tại trước mắt của hắn dần dần phóng đại, loại này tới người tử vong uy hiếp, để cho hắn trong chớp mắt cảm giác một cỗ khí lạnh từ đuôi xương cụt sông thẳng thiên linh cái. Tô Nhiên không có thời gian suy nghĩ nhiều, một cái thiên cân trụy trực tiếp rơi xuống đầm lầy ao ở bên trong, lúc này mới khó khăn tránh khỏi để cho hắn ra đầu tê dại trường thương ném. Phúc Thủy, cách rất xa Bơ Tiểu Sinh thấy được Tô Nhiên rơi vào đầm lầy nguy hiểm một màn. Thê lương kêu lên tiếng, liền ngay cả sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng xám. Trái tim giò nhảy nửa nhịp, nàng cuống quýt mở ra hảo hữu giới diện, cho Phúc Thủy phát vài cái tin tức, lại đều giống như bùn nhập biển rộng đồng dạng, không nhìn thấy hồi âm. Nàng lúc này mới xác nhận, Phúc Thủy đã gặp bất trắc, muốn biết rõ, Phúc Thủy là vì trợ giúp thương kèn đạp ca huynh đệ. Lấy thân mạo hiểm, lúc này mới bỏ ra tánh mạng quý giá. Phúc Thủy chết, để cho Bơ Tiểu Sinh cảm giác lòng của mình giống như là thiếu hụt một khối. Dị thường khó chịu, tại mãnh liệt như thế dưới sự kích thích, Bơ Tiểu Sinh giống như là nhập ma, toàn thân trở nên huyết hồng một mảnh, ma pháp trượng huy vũ, một đạo huyết màn nghiêng vầy, đêm này ba con boss cấp bao khỏa ở trong mặt, theo Bơ Tiểu Sinh một tiếng gầm lên, trước người ngưng tụ ra một đoàn huyết cầu, dưới sự chỉ huy của nàng, hăng hái vọt vào ma tướng trung gian, ầm ầm bạo tạc, cốt ngựa chịu không được như thế uy lực, tê minh một tiếng, ngã ngã trên mặt đất, khiến cho ma tướng cực kỳ chật vật, ồ, đang tại toàn lực phát ra mưa phùn nhao nhao đã nhận ra dị thường. Nhìn thật sâu nhãn tựa như huyết nhân Bơ Tiểu Sinh, cũng không nói thêm gì, tiếp tục công kích lấy phía dưới ma tốt binh sĩ. Tiểu Sinh tỷ đây là thế nào? Không phải nói rất đem che giấu chức nghiệp bại lộ sao? Cái này có thể phiền toái. Tiểu Sinh tỷ che giấu chức nghiệp, rất nhanh sử dụng mọi người đều biết. Hữu Đồng nhìn xem Bơ Tiểu Sinh toàn thân huyết hồng đáng sợ bộ dáng, trong lòng có chút lo lắng. Đây chính là Tiểu Sinh tỷ lớn nhất bí mật, liền dễ dàng như vậy bộc lộ ra. Thật sự có chút không đáng. Có thể cùng Phúc Thủy đại ca chết có quan hệ, để cho Tiểu Sinh tỷ phát tiết một chút cũng tốt, như vậy nội tâm còn có thể tốt chịu điểm. Cổ vui mừng nhìn về phía giữa không trung Bơ Tiểu Sinh, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Phúc Thủy đại ca không tiếc hy sinh chính mình, cũng phải đem chúng ta cứu ra, cũng khó trách Tiểu Sinh tỷ hội tức giận như thế. Hô, nguy hiểm thật, rơi vào trong ao đầm Tô Nhiên nhanh chóng đem băng tinh cốt liêm nắm trong tay. Vừa rồi một màn tựa như phóng điện ảnh đồng dạng, trong đầu cất đi một lần, trong chuyện này nguy hiểm chỉ có bản thân hắn có thể cảm nhận được. Thật sự là vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận ngủm, này việc vui có thể to lắm, sự thật chứng minh, không thể tùy tiện thể hiện, dễ dàng chết. Hoa hoa, hoa hoa, Tô Nhiên còn chưa kịp thả lòng, liền phát hiện bốn phía chiểu trạch hỏa thiêm, đỉa hướng phía chính mình một phương hướng vọt tới. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn, thầm than một tiếng, này nuôi thả chính là không bằng nuôi trong nhà nghe lời. Lại liền lĩnh địa chủ nhân đều muốn công kích, thật là đủ ngu ngốc đấy. Bất quá, này nhưng đều là giúp hắn thủ hộ lãnh địa trợ lực. Không thể tự giết lẫn nhau. Tô Nhiên một cái lặn xuống, tránh đi hỏa thiêm cùng đỉa vây công, hướng phía dưới vạn ma bảo sơn sờ soạng, tại va chạm vào vách núi. Tô Nhiên móc ra ảnh thạch máy kiểm soát, khởi động thuấn di hiệu quả, trong chớp mắt liền rời đi đầm lầy, xuất hiện ở giữa sườn núi. Hả, ai vậy phát tin tức, thoát ly tình hình nguy hiểm. Tô Nhiên này mới phát hiện, hảo hữu giới diện xuất hiện vài mảnh không đọc thư tức. Mở ra vừa nhìn, dĩ nhiên là Bơ Tiểu Sinh. Phúc Thủy, ngươi không sao chứ, nhanh chóng hồi phục, dưới báo bình an, chấm chấm, thật xin lỗi, chỉ thấy này ba mảnh tin tức. Tô Nhiên liền biết sự tình đại điều. Cô nàng này, lại hiểu lầm chính mình chết đi. Dựa vào, không mang theo như vậy nguyền rủa người đấy. Bất quá nói lại, huyễn ma áo đen ẩn nấp công năng. Để cho hắn nước đổ khó hốt nhân vật danh tự một mực ở vào u ám trạng thái. Cũng khó trách bơ tiểu sinh hội hiểu lầm chính mình. Không phải chứ, cô nàng này nổi bão. Tô Nhiên còn chưa kịp hồi phục. Một đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh hấp dẫn tầm mắt của hắn. Hắn theo bản năng hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Rõ ràng phát hiện, lúc này bơ tiểu sinh đã biến thành một cái huyết nhân. Mà kia ba con ma tướng lại trên tay nàng ăn một cái không nhỏ thiệt thôi. Đây quả thực làm cho người ta không thể tin được. Chậc chậc, huyết chú sư cái nghề nghiệp này xác thực đủ mãnh liệt. Tô Nhiên phát ra từ nội tâm cảm thán. Hắn sợ cô nàng này làm tiếp xuất cái gì nghĩ không ra sự tình. Nhanh chóng phát một mảnh tin tức, chứng minh mình còn sống. Khoan hãy nói, Tô Nhiên này tin tức thật là có hiệu quả. Trong chớp mắt, bơ tiểu sinh kia huyết sắc khí tức biến mất, khôi phục thái độ bình thường. Hỏa liệt điểu bay lên trên cao, không để ý tới nữa phía dưới ma tướng boss, hướng phía chính mình một phương hướng bay tới. Vừa mới để ngươi hù chết, bơ tiểu sinh thấy được giữa sườn núi thượng Tô Nhiên, này mới hoàn toàn buông xuống tâm, oán trách đối với Tô Nhiên nói đến, nửa ngày không có hồi phục tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi đã, phi phi phi, mỏ quạ đen, càn rỡ nói cái gì đó. Chấm, Tô Nhiên bất đắc dĩ nhếch miệng, lúc này mới đi qua không có một phút đồng hồ thời gian. Nơi nào đến nửa ngày? Phúc Thủy, vừa rồi ngươi làm thế nào từ đầm lầy trong ao chạy trốn? Bơ tiểu sinh rất là tò mò hỏi, nàng vừa rồi rõ ràng trông thấy Tô Nhiên đã rơi vào đầm lầy trong ao. Làm sao có thể trong chớp mắt xuất hiện ở này giữa sườn núi đâu này? Ta có một chiêu thuấn di kỹ năng. Mượn nó bảo vệ tánh mạng, Tô Nhiên thuận tay đem thuấn di bí thuật phát tới. Hắn không có có tâm tư cùng bơ tiểu sinh nhiều lời. Mật thiết chú ý phía dưới thế cục, hắn kinh ngạc phát hiện, mưa phùn nhao nhao mang đến đội ngũ thực lực xác thực không tầm thường. Đối kháng ba con boss còn có thể biểu hiện như thế thong dong. Công thủ hoán đổi nước chảy mây trôi, không loạn chút nào đầu trận tuyến. Là lại cho bọn hắn một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể đem này ma tướng tam huynh đệ cho tiêu diệt. Về phần những sông vào đó đầm lầy ao ở bên trong ma tốt binh sĩ. Tại cá mập trắng lớn đánh lén, đâu còn có thể sống được trèo lên vách núi. Đều không ngoại lệ đều hãm vào tiến vào đầm lầy. Tất cả đều trở thành hỏa thiêm cung đỉa trong bụng bữa ăn ngon. Phúc Thủy, thay các huynh đệ cảm ơn ngươi. Ta đi xuống trước hỗ trợ, bơ tiểu sinh hướng phía Tô Nhiên khoát tay, chỉ huy hỏa liệt điểu hướng phía dưới bay đi, công hướng đám kia số lượng còn thừa không nhiều lắm ma tốt binh sĩ. Huy, hai người lén lén lút lút tại đây làm gì vậy đâu này? Một đạo dễ nghe thanh âm rất đột một từ Tô Nhiên sau lưng vang lên. Dọa Tô Nhiên một kích linh, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là mưa phùn nhao nhao, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, người không biết người dọa người, hội hù chết người, Tô Nhiên tức giận lườm mưa phùn nhao nhao nhất nhãn, lúc này mới hỏi, không hảo hảo ở phía dưới giết boss, thượng tới làm chi, như thế nào, bơ tiểu sinh có thể tới, ta liền không thể có, mưa phùn nhao nhao cười tủm tỉm hỏi lại đến, rất dứt khoát đem dưới thân hỏa điểu thu hồi. Cùng Tô Nhiên mặt đối mặt đứng thẳng, chính là bên người phần mộ có chút sát phong cảnh, M cách chương.